mới ngủ lại đấy. Thường sau khi thức là gọi mãi tên cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net